Tham gia chúng ta này may mắn còn sống sót người hội bạn học. Trương Vĩ chân mày cau lại. Đứng lên nói. May gặp, kẻ hèn này Hiên Viên Thiết Đản. Chấm, Thượng Quan Vân kinh ngạc nhìn hắn. Có kỳ quái như vậy tên sao? Vị này chính là Gia Cát Đại Ngốc. Trương Vĩ chỉ vào Triệu Lỗi nói. Hiên Viên Thiết Đản, không cần ngươi giới thiệu. Ta Gia Cát Đại Ngốc sẽ tự giới thiệu mình. Triệu Lỗi nói. Xin lỗi, Gia Cát Đại Ngốc, là ta không đúng. Trương Vĩ nói. Dương Gian chân mày cau lại. Các ngươi hai người kia đều ưu tú như vậy sao? Vị này chính là Mộ Dung Nhị Nghiêu. Bên cạnh vị kia là Đoan Mộc Hắc Nữ. Tuy rằng nàng dáng dấp cũng không tối. Trương Vĩ nói. Mẹ kiếp, các ngươi đây là đùa nghịch ta đúng không? Thượng Quan Vân suýt chút nữa nghĩ muốn mắng người. Chính mình vừa bắt đầu còn thật tin tưởng hắn liền gọi Hiên Viên Thiết Đản. Chính mình quá ngây thơ rồi. Dương Gian nhưng có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Hắn đến cùng không sánh được Trương Vĩ. Xấu hổ ở gặp người. Chôn đầu ăn uống. Bất quá liền ở hắn nghiêm túc ăn mấy thứ linh tinh thời điểm. Đột nhiên gặp được bên cạnh cách đó không xa trên bàn bày ra một bộ đã sử dụng qua bát đũa. Bên cạnh còn bày đặt một ít không có ăn xong đồ ăn thừa. Vị trí kia cái ghế hướng về di động về phía sau quá. Tựa hồ trước ngồi qua một cái người ở nơi đó ăn xong đồ vật. Cũng thấy nhìn, Trương Vĩ, Triệu Lỗi, còn có bên cạnh Vương San San. Tính cả lời của mình tổng cộng 4 bước sử dụng qua bát đũa. Nhưng là cái kia nhiều hơn thứ 5 bộ bát đũa là của ai? Muốn biết Miêu Tiểu Thiện cùng nàng biểu ca mới là vừa tới. Trong lúc nhất thời, hắn nguyên bản buông lỏng tâm tình theo bản năng căng thẳng lên. Dương Gian nhớ rõ, bọn họ trước đi vào bao xương này thời điểm món ăn đều không có trên. Cũng không có người nào khác ở đây ăn xong đồ vật. Nói cách khác này thứ 5 bộ bát đũa là đang bọn họ tiến nhập phòng khách phía sau sử dụng qua. Nhưng cái này căn bản không khả năng. Bởi vì trong lúc hắn từ đầu đến cuối đều nhìn, liên tưởng đến trước Trương Vĩ nói, chính mình quay về tấm gương vung quyền thắng một chuyện buổi tối. Tim của hắn bên trong phần kia bất an, từ từ bị làm lớn ra. Cách Trương.